Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 120, đáng sợ đề toán. Cùng ngày đêm khuya, Chu Tà liền đưa Nhan Nghiên quỷ hồn đi địa phủ. Có Chu Tà thể diện tại kia, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhan Nghiên uống qua mạnh bà thang, quên đi kiếp trước phiền não, bình tĩnh đi đầu thai. Nhan Nghiên sự tình quá khứ về sau, Chu Tà sinh hoạt bình tĩnh mấy ngày. Ăn gà quân đoàn, các đoàn viên lại có thể hạnh phúc đi theo Chu Tà đại lão nằm gà. Từ mất đi người nhà trong bi thống đi ra, Tô Anh cũng bắt đầu quay về sân trường. Qua lên bình thường tương đương học tập sinh hoạt. Vài ngày sau đêm khuya, chính làm Chu Tà tại là Tô Anh thỉnh giáo hắn một đạo đề toán đau đầu thời điểm. Điện thoại vang lên, điện báo ghi chú Tiểu Thất. Hắn đều có khí phách muốn cảm tạ Tiểu Thất xúc động. Cuối cùng đem hắn từ học sinh trung học đáng sợ đề toán bên trong giải thoát ra. Cũng bao nhiêu năm không có đụng đồ vật, hiện tại làm đơn giản muốn mạng. Chu Tà vội vàng cầm điện thoại lên, tại Tô Anh khinh bỉ trong ánh mắt đi tới bên ngoài mặt. "Uy, Tiểu Thất, có chuyện gì a? Ta mời ngươi ăn tối a." Ngạch tương đương Tà ca. "Ngươi xưng a, đầu óc hoát." Chu Tà ngữ khí để hắn cảm thấy cực kỳ không bình thường. Thế mà còn nói mời mình ăn tối. "Dám, đầu óc ngươi mới hoát. Có việc nói sự tình." "A, là như vậy." Rét thị một thôn trang xuất hiện một quái sự. Thanh tráng niên chẳng hiểu ra sao chết đi. Đến bây giờ đã chết 5 cái. Tất cả đều là đột nhiên tử vong. Pháp y cha không ra nguyên nhân tử vong. Trong tổ người cũng đi. Cũng giống vậy. Nhìn xem tựa như là bình thường chết già. Nhưng vậy cũng là thanh tráng niên. Làm sao có thể chết già? Tà ca, ngươi thấy thế nào? Chu Tà sững sờ. Rét thị, không phải dư hiểu lộ quê quán a? Ngươi cho rằng ta là nguyên phương a? Đưa ta thấy thế nào? Chỉ có đến hiện trường xem xét mới có thể rõ ràng. Tiểu Thất cười hắc hắc. Vậy ngày mai ngươi có không không? Ta sớm tới tìm nhận ngươi cùng đi. Chu Tà muốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ra ngoài đều so ở nhà bị Tô Anh đề toán tra tấn muốn tự tại. Đi, vậy ngày mai ngươi tới đón ta. Vậy ngươi nói mời ta ăn khuya còn làm số a? Tiểu Thất bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Chu Tà nào đó minh kỳ diệu chủ đề. Thử thăm dò hỏi lần. Làm số a, ta mời khách, ngươi trả tiền. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Thất trợn trắng mắt. Đến, ta vẫn là tắm một cái ngủ. Chu Tà cười cúp điện thoại. Trở lại trong tiệm, Tô Anh còn tại nghiêm túc làm lấy làm việc. Nhìn thấy Chu Tà tiếp điện thoại xong trở về, lập tức đem làm việc bản hướng trước mặt hắn đẩy. Đây ý không làm ra đến đề mục không để cho ngủ a? Ta cái này trêu ai ghẹo ai? Chu Tà có chút đau đầu. Cuối cùng chỉ có thể ghé vào quầy hàng bên trên tiếp tục bắt đầu nghiên cứu vạn ác đề toán. Nghiệp chướng a tương đương, thẳng đến hơn 9 điểm. Hắn tại trải qua điện thoại lục soát trợ giúp lần mới cuối cùng giải đi ra. Tế bào não tử vong vô số, vội vàng đem làm việc bản bàn giao cho Tô Anh, sợ nàng lại để cho mình làm bài. Chính mình chạy trốn giống như trở về phòng. Tô Anh a, ngày mai ta có việc đi chuyến rét thị, đi ngủ trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngủ được sớm, tự nhiên tỉnh cũng sớm. Ngày thứ hai hơn 6 giờ Chu Tà liền không ngủ được. Rời giường rửa mặt qua xong chạy đến đường phố bên trên ăn xong bữa điểm tâm. Cho Tô Anh mang theo phần sữa đậu nành bánh quẩy. Về đến nhà vừa hay nhìn thấy Tô Anh cũng rời giường. Đang tải cho người nhà hắn thắp hương. Đêm khuya ta đoán chừng về không được. Chính ngươi gọi thức ăn ngoài a. Tô Anh biết Chu Tà đi ra ngoài bình thường đều là có cái gì. Phương diện kia sự tình. Cho hắn một cái chính mình cẩn thận ánh mắt. Nhận qua bữa sáng bọc sách trên lưng cũng liền đến trường đi. Ngoài cửa tiệm mấy chục mét liền có trạm xe buýt bài. Cực kỳ thuận tiện. khôi phục đến trường về sau nàng vẫn luôn là chính mình ngồi xe buýt quá khứ. Sẽ không cần cầu Chu Tà giống cha mẹ của nàng đồng dạng mỗi ngày lái xe đưa nàng đi. Cầu hoa tươi nàng muốn độc lập. Tô Anh vừa đi không bao lâu, cổng liền vang lên hơi tiếng còi xe. Ngẩng đầu nhìn lên, một người chính một mặt cười bỉ ổi ngồi ở trong xe nhìn xem hắn. Có thể không phải liền là Tiểu Thất a? Bất quá tiểu tử này đã đổi một cỗ cùng hắn cùng khoản kiêu long. Khác biệt chính là, Chu Tà chính là tương đối là ít nổi danh màu đen. Mà Tiểu Thất lại làm chiếc chói mắt màu trắng. Tương đương tao khí, Chu Tà một mặt trêu tức đi tới cửa. Nha, xe mới mở lên, không thịt đau. Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhân gian bất sách A Tà Ca. Hiện tại huynh đệ ta đều nhanh ăn khang nuốt thức ăn. Ngươi cũng không tiếp tế lần. Chính mình muốn trang bức. Có thể check ai, năng lực đi đến sao? Chu Tà gật gật đầu. Đi vào trong tiệm. Đi ra lúc cầm cái dương hành lý. Ta dựa vào. Ngươi còn chuẩn bị tại Z thị thường ở A. Còn mang hành lễ. Tiểu Thất nhìn thấy Chu Tà thế mà mang lớn như vậy một cái dương hành lý. Cảm thấy có chút khoa trương. Ngươi hiện tại một điểm manh mối đều không có. Quá khứ vẫn phải tra được đến. Ai biết rõ phải mấy ngày. Chuẩn bị sẵn sàng tổng không có chỗ xấu. Lại nói dù sao ngươi có xe. Thuận tiện, nói xong khóa lại cửa tiệm cất kỹ hành lý trực tiếp lên Tiểu Thất xe. Đồ vật bên trong cùng hắn cơ bản giống nhau. Chỉ là sắc điệu càng thêm hoạt bát chút. Thích hợp người trẻ tuổi mờ. Chu Tà tự giễu cười một tiếng. Hiện tại mình đã giống người già đến sao? Có lẽ cùng Tô Anh ở chung lâu. Trong tiềm thức liền đem mình làm nàng gia trưởng. Có thể không phải liền là đã có tuổi người. 4 giờ lộ trình đối Tiểu Thất mà nói không tính là gì. Cũng không cần Chu Tà hỗ trợ đổi lấy mờ. Cùng Tiểu Thất hàn huyên hội ngày sau. Chu Tà thực sự nhàm chán, liền trực tiếp yên bình chỗ ngồi ở một bên đánh lên ngủ gật. Làm cho Tiểu Thất một mặt u oán đô, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.